Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói cho cùng á, thì tụi bay cảm ơn chú ghê đi. Chính chú ấy giúp bọn mình đó. Ông chú nãy giờ đứng im lặng nghe nó nói, thì xua tay bảo không có gì. Chú ấy chỉ ở lại mấy phút, sau đó quay đầu đi vào chỗ con đường dẫn lên xóm trên. Bọn nó có hỏi nhưng chú ấy bảo đang đi tìm người, cho nên cũng không muốn làm phiền. Ba đứa nó chỉ biết cúi đầu cảm ơn ríu rít. Ông chú dặn dò vài câu, sau đó bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của chú ấy, thằng Tèo cảm kích. May mà chú ấy tới kịp, không thì bọn nó đã không còn giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Đảm bảo từ nay nó sẽ không dám trốn chơi ở cồn Liêm nữa. Thằng Tý và con Út ngồi trên cục đá để lấy lại tinh thần. Quần áo của ba đứa ướt đẫm toàn là nước mưa. Máu ở trên đầu thằng Tèo chảy xuống, làm đỏ cả vạt áo trắng. Con Út thấy vậy thì giật mình, nhút nhát hỏi: Anh Tèo, trên áo của anh dính máu kìa. Hồi nãy anh cha phải tường mộ cho nên bị thương. Chỉ vết thương nhỏ thôi, không có gì. Thằng Tèo cười trừ. Chỉ cần nhớ đến nó leo lên lưng của mình thì cả người của Tèo đã bị nổi da gà, mặt mũi chán ghét. Các bọn nó nói chuyện, sau khi dặn dò giấu gia đình về chuyện này thì đứa nào về nhà đứa đó. Tuy rằng không nói, nhưng cả lũ đã quyết tâm từ nay không ra chỗ đó chơi thêm một lần nào nữa, là tuyệt đối. Thằng Tèo về đến nhà thì cũng đã gần 4 giờ sáng. Nó không ngờ chạy lòng vòng với đám bạn trong cộng Liêm chơi trốn tìm lại mất đi nhiều thời gian đến như vậy. Nó leo lên võng nằm, cả người mỏi nhừ không thể nhúc nhích nổi, như vừa làm một việc nặng lắm mới xong. Cả ba và má nó vẫn còn đang ngủ say và không phát hiện ra nó trốn ra ngoài để chơi. Thằng Tèo nằm trên võng, đầu óc của nó đau điếng quay cuồng. Lúc nãy đánh cái thứ kia, không ngờ mình lại bị hại. Không rõ lý do là vì sao, nhưng từ lúc ra khỏi cồn Liêm ở chỗ kia, nó vẫn luôn có dự cảm chuyện đêm nay chỉ là mới bắt đầu thôi. Còn nhiều thứ kinh sợ ở phía sau đang chờ ập tới. Thằng Tèo càng nghĩ càng cảm thấy mình bị đá đập cho phát bệnh rồi. Đêm nay chỉ là buổi tối kinh hoàng thôi. Qua ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Sẽ không còn ai nhớ đến việc chơi trốn tìm tối nay nữa. Cục đá nặng nề trong lòng của Tèo được thả xuống. Nó bỏ bộ quần áo dính máu me trên người, rồi lấy xô ra giếng để tắm. Khi thằng Tèo bỏ đi thì ở phía xa xa, một cái bóng đen hiện ra trên ngôi mộ cũ xì. Cái bóng đó như một âm hồn lúc ẩn lúc hiện. Nó cứ ẩn đi một chút thì lại đến gần ngôi nhà của thằng Tèo một chút. Cái võng treo ở trước nhà bỗng nhiên đung đưa. Gió mát từ cồn Liêm thổi vào, mang theo hương vị của sự chết chóc tanh tưởi. Ông Tư đang nằm trong phòng. Tối nay cửa sổ phòng ông được má thằng Tèo mở tung ra, nhưng đã quên đóng lại. Ông đang nằm thì bỗng dưng một cơn gió lùa vào, khiến cho đôi mắt của ông mở ra. Ông mòn men theo hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, thì thấy cái võng mà thằng Tèo móc lúc sáng đang đung đẩy như có ai ngồi ở trên nó. Ông Tư cố nhắm mắt lại, sau đó mở ra một lần nữa. Vẫn không thấy ai, nhưng cái tiếng kẹo kẹt từ chỗ treo võng vẫn cứ phát ra liên tục. Ông Tư nhướng mày, vẻ mặt trầm tư. Ông sống gần mấy mươi năm trên đời, chẳng lẽ còn không biết chuyện gì đang xảy ra hay sao? Nhà của ông từ trước đến nay tại cồn Liêm chưa từng phạm đến người chết, vì sao đêm hôm lại có ma vào nhà chứ? Nhưng rồi tiếng giọng đó chỉ kéo dài được 4-5 phút, sau đó mất tâm. Cả ngôi nhà trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu. Trong lúc ông Tư đang nghiêm trọng thì thằng Tèo lại đi ngủ từ lúc nào không biết. Ở trên gác mái, nó mở toang cánh cửa ra. Khi gà gái báo 5 giờ sáng, mắt thằng Tèo bất ngờ mở ra. Chơi trốn tìm với tôi, người nào bị bắt được thì người đó phải chết. Phải chết. Thằng Tèo lẩm bẩm trong vô thức. Vừa nói xong, nó lại nhắm mắt ngủ tiếp đi. Khi những tia nắng đầu tiên rọi lên, thằng Tèo vẫn trong trạng thái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net